Truyện Học Bá Tái Sinh, tác giả Ngư Tiểu Quai Quai, đọc truyện Băng Băng, chương 131, mấy năm sau. Thời gian trôi qua thật nhanh, quay cuồng trong việc học tập, đầu tư, làm thí nghiệm. Mấy năm trời yên lặng trôi qua, Thẩm Húc Thần thậm chí còn không có thời gian rảnh rỗi mà cảm khái một câu thời gian như thoi đưa. Chúng ta đã thành công phải không? Vặn cái đinh ốc cuối cùng, Thẩm Húc Thần đột nhiên có một loại cảm giác rất không chân thật. Cỗ máy cao gần 2 mét trước mắt, phi thường khổng lồ, nhìn qua còn có chút xấu xí, nhưng Thẩm Húc Thần nhìn nó tựa như đang thấy tuyệt thế mỹ nhân. Mấy năm qua, ngoại trừ việc học cùng đầu tư một số dự án khả quan, còn lại toàn bộ tinh lực Thẩm Húc Thần đều hao phí lên cỗ máy này. Cậu và Trình Dĩ Hoa cùng sáng tạo ra cỗ máy này, tốn rất nhiều khí lực. Cũng may bọn họ đều tràn đầy hứng thú. Cộng thêm Thẩm Húc Thần nhớ thời gian xảy ra động đất cũng sắp tới gần, bằng không có khi không thể kiên trì được tới hiện tại. Kỳ thật, trên hệ thống cũng có một cái máy dự báo động đất. Nó chỉ bé bằng một nắm tay em bé. Nhưng khoa học kỹ thuật hiện tại chưa thể đạt được tiêu chuẩn cao siêu như thế. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa dựa theo tài liệu hiện có, dùng các nguyên liệu thay thế chế tạo ra cỗ máy dự báo động đất này. Thể tích của nó lớn hơn rất nhiều lần thể tích cỗ máy mua từ trên hệ thống. Này cũng không còn cách nào khác. Thẩm Húc Thần càng kích động bao nhiêu thì Trình Dĩ Hoa càng tỏ ra bình tĩnh bấy nhiêu. Hắn đi vòng quanh cỗ máy một vòng, trịnh trọng gật gù nói: trên lý thuyết, cỗ máy của chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại chỉ còn thực tiễn. Theo em nhớ thì trận động đất kia xảy ra vào tháng 5 năm nay. Lúc đó chúng ta cùng xin nghỉ. Đầu tháng 4 sẽ lái xe chuyên dụng, chở tới S tỉnh một chuyến. Thẩm Húc Thần hưng phấn nói: chúng ta đã thử đi thử lại nhiều lần. Nếu kết quả không sai, thì cỗ máy này đã đạt tới độ chính xác cao. Sớm nhất là nửa tháng, muộn nhất là 2 ngày trước khi xảy ra, nó sẽ phát ra báo động cảnh báo động đất. Trình Dĩ Hoa lộ ra tiếu ý không rõ ràng, đồng ý gật đầu. Thẩm Húc Thần dùng lực ôm Trình Dĩ Hoa, nói: ha ha, chúng ta thật sự có thể hoàn thành cỗ máy trước khi cơn động đất xảy ra. Anh thật lợi hại, chúng ta nên chúc mừng một chút. Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình tiếp nhận cái ôm của Thẩm Húc Thần, nhưng trong lòng hắn đang rất cao hứng. Trên tay hắn đang cầm 2 xấp tư liệu, một chồng tương đối ít, một chồng tương đối dày. Trình Dĩ Hoa nói: đây là 2 bản báo cáo tổng kết, một phần là để công bố cho đại chúng, một phần là để trình lên sở nghiên cứu. Anh đã sửa sang xong rồi. Vì không muốn bại lộ bí mật của Thẩm Húc Thần, cả quá trình nghiên cứu chỉ có 2 người bọn họ và 2 cỗ máy trí thông minh nhân tạo. Trí thông minh nhân tạo thì không cần phải nói. Vì không muốn bại lộ sự tồn tại của chúng, nên công lao của chúng nó đành phải xóa bỏ hoàn toàn. Còn lại Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần đều là người không ham danh lợi. Hơn nữa bọn họ còn có quan hệ thân mật. Bởi vậy báo cáo tổng kết viết phi thường thuận lợi. Là công lao của ai thì là của người đó, sẽ không vì vấn đề đứng tên ai mà xảy ra nội đấu. Sở dĩ có 2 bản báo cáo là vì dân chuyên nghiệp và người không chuyên có kiến thức không giống nhau. Đối với người không chuyên, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa chỉ cần nói qua dụng cụ này của bọn họ, sử dụng nguyên lý gì, công năng là gì, cộng thêm sử dụng như thế nào, vận hành ra làm sao, thế là đủ. Nhưng báo cáo cho những người chuyên nghiệp thì càng phải giải thích chi tiết, tỉ mỉ. Nói cách khác, nếu như thời Xuân Thu Chiến Quốc có một chiếc máy tính, thì người bình thường chỉ cần hiểu máy tính sử dụng như thế nào là đủ. Còn về lai lịch thần kỳ của cái máy tính, bọn họ hoàn toàn không cần quan tâm. Nhưng đối với người có chuyên môn sâu mà nói, bọn họ cần phải biết được máy tính được chế tạo thế nào, mỗi bộ phận cực được dùng bằng nguyên liệu gì, những nguyên vật liệu đó lắp ghép với nhau bằng phương pháp gì, mà trong mỗi bước còn phải chỉ rõ ra sử dụng nguyên lý gì để làm như vậy. Tóm lại phi thường phức tạp. Hơn nữa, quá trình nghiên cứu những luận chứng này phi thường lâu dài. Cho dù Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa có viết báo cáo chi tiết tường tận tới mấy, thì khi những người chuyên nghiệp cũng cần mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu bản báo cáo, đặc biệt là khi trong bản báo cáo của bọn họ có quá nhiều nội dung vượt mức kiến thức hiện tại của con người. Cho dù bọn họ có đưa ra kết quả mô hình thực nghiệm, thì nhóm chuyên gia cũng tốn rất nhiều thời gian để nghiệm chứng lại. Trừ phi chỉ số thông minh của những người đó có thể sánh với Trình Dĩ Hoa. Bằng không, tất cả cũng chỉ là lời nói suông. Và họ muốn nghiệm chứng bản báo cáo thực nghiệm này, có lẽ cũng cần mất vài năm công sức cũng nên. Bọn họ còn có trí thông minh nhân tạo thiết lập mô hình mô phỏng thực nghiệm, mà trong hiện thực sinh hoạt lại không một ai có trí thông minh nhân tạo. Vì thế, trong mắt người thường, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa đã đưa ra kết quả thực nghiệm thành công, chứng minh giả thiết của bọn họ đưa ra là đúng. Mà đã là giả thiết, thì cũng có khả năng giả thiết là sai. Chính vì vậy, không thể phán đoán mô hình thực nghiệm có thiết lập thành công hay không. Như vậy bọn họ cũng vô pháp phán đoán lý luận mà Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa cung cấp là đúng hay sai. Nói cách khác, cho dù Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa có chế tạo thành công của máy dự báo động đất, thì trước mắt ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác cũng không thể hiểu nổi nguyên lý hoạt động của nó. Cũng có nghĩa sẽ không có mấy ai tin vào cỗ máy này. Càng là chuyên gia, càng có quyền hành, bọn họ càng không dễ dàng tin tưởng. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Em nghĩ chưa? Trình Dĩ Hoa hỏi. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi nói. Đi tìm ba và cụ nội anh. Em chắc chứ? Trình Dĩ Hoa lại hỏi. Thẩm Húc Thần gật đầu. Chắc. Kỳ thật, sau lưng Thẩm Húc Thần còn có Trâu Gia. Lực lượng Trâu Gia và Trình Gia là ngang nhau. Bất luận tìm bên nào làm chỗ dựa cũng đều không thành vấn đề. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trình Dĩ Hoa đến cùng vẫn là con cháu dòng chính Trình Gia. Mà bên Trâu Gia, cho dù vợ chồng Trâu Tề chăm lo với con nuôi thế nào, thì vẫn chỉ đến thế mà thôi. Thoạt nhìn vợ chồng chú Trình có quan hệ chặt chẽ với Trình Gia hơn. Chú Trình có lẽ sẽ nguyện ý vì thành quả nghiên cứu của con trai mà phiêu lưu mạo hiểm một phen. Còn bên Trâu Gia thì không nhất định. Thẩm Húc Thần không định lấy chuyện này để khảo nghiệm nhân tâm Trâu Gia. Chung quy, đó cũng là một cơn động đất liên lụy rất nhiều người. Trình Dĩ Hoa vẫn luôn thuộc phái hành động. Thẩm Húc Thần vừa ra quyết định, hắn liền liên lạc với Trình Lão Gia Tử. Lên thủ đô cũng đã được vài năm, nhưng đây là lần đầu tiên mà Thẩm Húc Thần gặp mặt Trình Lão Gia Tử. Hết cách, Trình Đại Thiếu Gia Trình Dĩ Hoa rất ít khi trở về nhà chính của Trình Gia. Thẩm Húc Thần tự nhiên cũng không tham gia náo nhiệt. Trình Gia nhân khẩu đơn giản, cả nhà đều ở chung trong nhà chính. Đương nhiên, nhà chính không phải là một căn nhà bình thường. Nếu dựa theo diện tích thì thật sự không phải là rộng vừa. Vợ chồng Trình Văn Hóa và Tần Ngọc cũng có phòng riêng trong nhà này, nhưng vợ chồng bọn họ thường xuyên ở trong căn cứ quân sự. Có ngày nghỉ thì lại về nhà mẹ đẻ Tần Ngọc ở Tiễn Hồ Trấn, rất ít khi tới nơi này. Vì thế, đa số thời gian, nơi này chỉ có Trình Lão Gia Tử và gia đình vợ chồng con út của ông, cũng chính là ông chú bà mợ Trình Dĩ Hoa. Tuổi Trình Lão Gia Tử đã cao, nhưng thân thể vẫn còn rất cường tráng, khỏe mạnh. Bây giờ ông có phong thái nho nhã, ôn hòa, ngày thường thích mặc đường trang rộng rãi, đánh thái cực, uống trà, luyện chữ. Nhưng tính cách cũng không vì vậy mà trở nên ôn hòa hơn chút nào. Vẫn là tư thái có thù tất báo, có ân báo ân như trước. Đương nhiên, ở trước mặt tiểu bối như Thẩm Húc Thần, lại là lần đầu gặp mặt, mà còn do chắc mình cố ý dẫn về nhà, Trình Lão Gia Tử vẫn phải giả bộ và phần hòa ái. Cho nên Trình Lão Gia Tử vẫn luôn mỉm cười nói chuyện với Thẩm Húc Thần, đề tài nói chuyện vô cùng cao siêu văn minh. Lúc đầu Thẩm Húc Thần không hiểu Trình Lão Gia Tử, còn cho rằng ông là người có ăn có học, nên cũng xuôi theo góc một viên gạch, nói những đề tài cao siêu có học thức với ông. Rất nhanh, trình độ học thức kém của Trình Lão Gia Tử dần lộ ra. Thẩm Húc Thần nén cười, lại kéo đề tài trở lại, nói những chuyện cuộc sống đời thường. Hai cụ cháu lại nói chuyện rất vui vẻ. Ngồi trong phòng khách, uống trà Thẩm Húc Thần pha một lúc. Vốn Trình Lão Gia Tử muốn thể hiện tài năng, nhưng tiểu bối tự hồ rất am hiểu việc này, nên ông yên lặng nhường cơ hội lại cho tiểu bối. Ba người cùng nhau dời trận địa sang thư phòng. Trình Dĩ Hoa báo cáo ngắn gọn cho cụ nội. Hắn lấy tập báo cáo mỏng ra đưa cho cụ mình, nói, đây là mục đích hôm nay bọn cháu tới gặp cụ. Đó cũng là thành quả nghiên cứu mấy năm qua của bọn cháu. Sao không tới sở nghiên cứu? Tới tìm ta làm gì? Ta không hiểu cái này. Trình lão gia tử tùy tiện đặt bản báo cáo sang một bên. Trình lão gia tử tuổi trẻ không học hành mấy, nhưng có chút thông minh. Lúc ấy chiến sự thực loạn, ông lại có chút bốc đồng, nên mới có thể tạo nên sự nghiệp lừng lẫy như bây giờ. Chờ tới khi ông đường hoàng học chữ, thì đất nước đã được thành lập lại. Ông cảm thấy kiến thức nông cạn của mình không đủ dùng, vì vậy mỗi tối đều dành thời gian nghe vợ hai mình dạy. Chính vì thế, Trình lão gia tử kỳ thật chính là một đại nông dân chân chính, nào biết gì về tư liệu nghiên cứu gì đó. Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói, không phải báo cáo cho sở nghiên cứu, nếu cháu lấy đồ từ bên trong sở nghiên cứu ra, vậy đó chính là phản bội tổ quốc, sao có thể thản nhiên ngồi nói chuyện phiếm với cụ thế này được. Đây là thành quả cháu và Thẩm Húc Thần cùng nghiên cứu ra. Trình lão gia tử một đời tâm kế, lập tức hiểu ra. Ngầm nghiên cứu ra, cháu sợ sau khi báo cáo lên, bởi vì lý lịch hai đứa quá nhỏ bé, nên sợ bị người ta cướp mất công. Phi, thằng chó nào dám cướp công của nhà chúng ta. Cháu cứ yên tâm mà báo cáo lên trên đi, ta bảo lãnh cho hai đứa. Trình Dĩ Hoa đầu đầy hắc tuyến. Thẩm Húc Thần cũng bị Trình lão gia tử tức giận chửi tục làm cho giật mình. Nhưng mà những gì Trình lão gia tử nói đều là thật. Một Trình gia có lẽ không là gì, nhưng cả thế lực nhà Trình gia thì thật sự rất lớn. Đích xác là không ai dám cướp công của Trình Dĩ Hoa. Nhưng trọng điểm không phải là cái này. Trình Dĩ Hoa thu hồi báo cáo, nói, cháu không nói với cụ nữa, đợi ông chú về, chúng ta nói sau. Chuyện này còn phải tìm cả ông chú cháu nữa. Hẳn không phải là chuyện nhỏ. Trình lão gia tử biểu tình nghiêm túc hẳn. Trình Dĩ Hoa từ nhỏ sinh sống ở Tiễn Hồ Trấn, không sống cùng Trình lão gia tử, nhưng ông cũng có sự hiểu biết nhất định đối với đứa chắc trai này. Thằng chắc trai này làm gì cũng rất khó đoán. Trình Dĩ Hoa liếc nhìn Thẩm Húc Thần một cái. Thẩm Húc Thần cười nói, chuyện này nói thế nào nhỉ? Chúng ta đều biết hàng năm Ấn Độ Dương đều lấn sâu vào lục địa khoảng 15 cm, khiến lục địa Á Âu chịu áp lực rất lớn. Đồng thời cao nguyên Tây Tạng cũng chịu ảnh hưởng mà xảy ra đứt gãy, cộng thêm tác động trọng lực, ngọn núi Long Môn ở phía đông cao nguyên Tây Tạng dần bị lún, nhưng lại bị bồn địa Tứ Xuyên cứng rắn chặn lại, tạo thành duy trì đối trọng trường kỳ. Nếu tình trạng này còn kéo dài, áp lực từ các dãy Long Môn cho tới Tứ Xuyên và cao nguyên Tây Tạng sẽ không thể chịu đựng nổi nữa mà nổ tung. Nói cách khác, rất có khả năng sẽ phát sinh động đất. Cho dù Trình lão gia tử có không hiểu gì về địa lý, thì vẫn nghe hiểu hai chữ động đất. Vẻ mặt của ông càng trở nên nghiêm túc hơn. Thẩm Húc Thần tiếp tục cười nói, có thể cụ cho rằng bọn cháu có suy nghĩ kỳ lạ, nhưng mấy năm trước, cháu và Trình Dĩ Hoa đã tính toán khả năng ở S tỉnh sẽ xảy ra động đất. Sau khi tính toán tỉ mỉ, bọn cháu dự đoán động đất sẽ xảy ra vào năm nay. Vì muốn giảm thiểu tối đa tổn thất có thể xảy ra, nên mấy năm qua bọn cháu đã thử nghiên cứu chế tạo ra một cỗ máy có thể dự báo trước động đất. Căn cứ vào các nguyên nhân khác nhau hình thành địa chấn, nó có thể phát ra báo động trước khoảng 3 ngày đến nửa tháng. Nửa câu đầu chủ yếu là để lừa người ngoài nghề, nhưng trọng điểm cậu muốn nói tập trung ở nửa câu sau. Du thích, tác giả có lời muốn nói, đoạn nguyên nhân hình thành động đất bên trên là do tác giả chém gió, dựa trên thông tin trên Baidu, mọi người đừng tin. Sắc mặt Trình lão gia tử càng ngưng trọng. Việc này quả nhiên liên lụy không nhỏ. Chứ không nói tới việc người ta có tin hai thằng thanh niên choai choai, chưa đủ lông đủ cánh, nghiên cứu chế tạo máy móc hay không, mà chỉ nói tới độ tin cậy của cỗ máy kia. Địa hình tỉnh S phức tạp, nhân khẩu đông đúc. Nếu thật sự phát sinh địa chấn, thật sự tổn thất thế nào không thể nói trước được. Thảo Múc Thần liếc nhìn Trình Dĩ Hoa một cái, tiếp tục nói. Vấn đề mấu chốt chính là, cỗ máy mà bọn cháu nghiên cứu ra, bên trong có khá nhiều khái niệm vượt quá độ hiểu biết hiện nay. Cho dù là người chuyên nghiệp, có muốn nghiệm chứng, thì nhất thời cũng chưa thể phán đoán ra đúng sai luôn được. Đương nhiên, cháu và Trình Dĩ Hoa cam đoan nội dung nghiên cứu của bọn cháu hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là chúng cháu không có nhiều thời gian để chờ đợi người khác nghiệm chứng. Tháng 4 tới, cháu và Trình Dĩ Hoa sẽ đưa dụng cụ tới S tỉnh. Không có báo động đất là tốt nhất. Còn nếu có, đến lúc đó cần Trình gia chiếu cố thêm. Hết chương 131.

Dù sao, nếu như đối mặt với việc thẩm tra chính trị bình thường, Thẩm Húc Thần sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như nghiêm khắc thẩm tra nhân thân chính trị, vậy thì khó mà nói. Trên thực tế, Thẩm Húc Thần lại hoàn toàn không muốn tiến vào sở nghiên cứu. Cậu không muốn phụng hiến chung thân đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Cậu không có hứng thú đối với việc này. Nói cậu ích kỷ cũng được, nói cậu không có chí tiến thủ cũng không sao. Nhưng nếu đã trùng sinh lại một lần nữa, thì vẫn muốn thuận theo tâm ý, tùy tâm sở dục một chút đi. Chuyện này cuối cùng do Trình Dĩ Hoa giải quyết. Biết Thẩm Húc Thần thật sự không muốn tiến công vào sở nghiên cứu, khi đối mặt với những người trong sở, Trình Dĩ Hoa đã nói như sau. Việc nghiên cứu của máy dự báo động đất lần này, công lao lớn nhất thuộc về Thẩm Húc Thần, mà tôi chỉ làm một số công tác phụ trợ. Lúc đầu các người đều cảm thấy chúng tôi có suy nghĩ kỳ lạ. Trên thực tế đích xác là suy nghĩ kỳ lạ, mà những suy nghĩ kỳ lạ đó đều tới từ Thẩm Húc Thần. Mẹ máy vốn không tuân theo quy tắc, tư tưởng không bị trói buộc, cho nên thường có linh quang chợt lóe. Nếu như các người muốn tiếp tục sáng tạo kỳ tích, vậy thì làm ơn, để em ấy được tự do tuyệt đối đi. Thẩm Húc Thần rơi lệ đầy mặt. Kỳ thật, tôi không có linh quang chợt lóe. Kỳ thật, tôi chỉ có một cái hệ thống thôi. Bộ dạng nói dối của Trình Dĩ Hoa cũng thật bình tĩnh nha. Hết chương 133. Chương 134. Khen khen khen. Vẫn luôn muốn mua một bản cứng của bộ chinh đồ làm kỷ niệm, nhưng học sinh đảng bức hạnh viên mềm túi, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng kỳ nghỉ hè làm thêm tích góp chút tiền. Kết quả, hôm nay mẫu thân đại nhân đột nhiên tặng tôi một bản chinh đồ, bản gốc, bì cứng. Tôi hỏi mẹ vì sao lại đột nhiên tốt với tôi như vậy. Mẹ nói là bởi vì chinh đồ là do Thẩm Húc Thần đầu tư. Bà muốn ủng hộ sự nghiệp của Thẩm Húc Thần, cho nên một hơi mua luôn 6 bản. Mỗi đứa nhỏ trong nhà được tặng một bản. Hu hu hu, rõ ràng tôi mới là con ruột của bà. Vào giờ khắc này lại cảm thấy bản thân đấu không nổi địa vị của Thẩm Húc Thần trong lòng mẹ tôi. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Đoạn trên lấy từ một topic trong diễn đàn tá hữu. Ha ha ha, chẳng lẽ chủ thớ không biết sao? Thẩm Húc Thần bây giờ đã là con trai quốc dân rồi. Ý, khoan đã, tôi vừa mới phát hiện chân tướng, tức thì cảm thấy thật kích động. Nếu cậu ấy đã là con trai quốc dân, như vậy chẳng phải cũng là con trai của bố mẹ tôi sao? Nói như vậy, chẳng phải Thẩm Húc Thần cũng là anh em ruột của tôi sao? Ha ha ha, lập tức kéo gần khoảng cách giữa tôi và Nam Thần, có phải không? Tất cả tránh ra, Thẩm Húc Thần là của Mỹ, kính cẩn quỳ rạp ngay hàng đầu. Có người rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, vậy mà cậu ta cố tình còn là học bá. Có người rõ ràng dựa vào chỉ số thông minh mà ngược thế nhân, cố tình cậu ta lại còn đầu tư như thần. Có người rõ ràng vừa có tiền, vừa có dung mạo, vừa có tài, đã là nhân sinh thắng lợi, vậy mà cậu ta cố tình còn có thể cứu vớt thế giới. Có người nói cậu ta khoe khoang, mị phỉ nhổ. Cậu ấy cần quái gì mà phải bật chương trình khoe khoang? Bản thân Thẩm Húc Thần đã đủ sáng chói rồi. Tôi cũng tích tiền mua chinh đồ, là học sinh đảng. Cho dù nhân lực tài lực mỏng, tôi cũng muốn ủng hộ sản phẩm chất lượng cao trong nước, ủng hộ Thẩm Húc Thần. Cái khác không nói, cái gì học bá, học thần, cách cuộc sống của tôi quá xa. Nhưng riêng lần này, Thẩm Húc Thần có thể cùng bạn của cậu ấy dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, tôi liền bội phục cậu ấy. Cậu ấy thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết vạn nhất động đất không phát sinh, cậu ấy sẽ bị phỉ nhổ thế nào sao? Cậu ấy rõ ràng biết rõ, nhưng cậu ấy vẫn đứng ra. Có người nói cậu ấy muốn nổi tiếng. Ha ha, có muốn nổi tiếng cũng không cần phải dùng tới loại phương pháp hên xui này đi. Không phải tham gia đóng phim thần tượng sẽ an toàn hơn sao? Quê tôi nằm ở trong trọng tâm của khu động đất. Tôi cũng đã gọi điện về cho cha mẹ. Hiện tại bọn họ đang ở trong một căn nhà đơn sơ, nhưng mọi vật dụng đều do tập đoàn Thần Hoa và tá hữu quyên tặng, còn không ngừng được đưa tới. Tôi thật sự rất cảm kích. Hiện tại tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là tập trung học hành, sau đó tốt nghiệp có thể tiến vào cống hiến sức mình cho tập đoàn Thần Hoa hoặc tá hữu. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi hoài nghi cái cỗ máy dự báo động đất kia sao? Lúc trước không phải đã có rất nhiều chuyên gia đứng ra khẳng định, với khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta mà nói, căn bản chưa thể chế tạo được cỗ máy kia sao? Những chuyên gia đó đều rất nổi tiếng, không phải loại thích gà mờ, làm màu. Vấn đề hiện tại, mọi người đều cho rằng với khoa học kỹ thuật hiện tại, chưa thể chế tạo ra được thứ này. Vậy thợ hút thần và bạn cậu ta, làm thế nào mà có thể chế tạo được? Tôi mạnh dạn suy đoán, thật ra sau vụ động đất này, trái đất sẽ bị nổ tung, con người rất nhanh sẽ bị tuyệt diệt. Sau đó, người tương lai vì muốn ngăn cản số lượng con người hiện tại bị suy giảm, liền mở ra cánh cửa thời không. Bản thân là giáo sư chuyên ngành vật lý. Lúc trước khi động đất phát sinh, tôi cũng từng nghi ngờ việc phát minh của máy kia chỉ là lời nói vô căn cứ. Đến tận hiện tại vẫn còn hoài nghi. Thế nhưng động đất, có mẹ nó thật phát sinh. Tức thì cảm thấy các bộ ngành quốc gia đã chơi một ván cờ lớn. Nói không chừng, ở một phương diện khoa học kỹ thuật nào đó, nước mình đã lén dẫn đầu các quốc gia khác mấy chục năm. Ha ha ha, Lộ Trên nói phải, lão tổ tông dạy các vị đã giả heo ăn lão hổ. Mặc kệ, dù thế nào, chồng Mỹ vẫn xóa như vậy. Nói xem, không ai biết người bạn kia của thẩm hút thần là ai sao? Diễn đàn hữu vọng phát huy năng lực cường đại cũng không lần ra tung tích sao? Trình Trình là bạn học cấp 3 của Nam Thần, vốn là bạn cùng lớp, nhưng đã thi đại học sớm một năm, còn là thủ khoa đại học năm đó, sau đó đổ vào Hoa Đại. Chỉ trong vòng một năm đã hoàn thành chương trình đại học chính quy, trực tiếp thăng cấp lên nghiên cứu sinh. Đây là link video mà Nam Thần đã hướng dẫn cách cấp cứu. Người hỗ trợ đóng nạn nhân trong video chính là Trình Trình. Hư hư thật thật, chính là lão đại của tập đoàn Tá Hữu. Trước mắt chỉ có chút thông tin ít ỏi như vậy. Vì sao gọi cậu ấy là Trình Trình mà không gõ tên đầy đủ? Bởi vì tên đầy đủ của cậu ấy khi lên mạng sẽ bị che đi. Mở nó, thật sự bị che. Người này rốt cuộc có bối cảnh khủng cỡ nào chứ? Đến chủ tịch nước cũng không được như thế. Nơi này là sai giờ đảng. Gửi cho mọi người hai bức ảnh. Bức thứ nhất là tin tức đăng trên báo mạng nước X 6 ngày trước. Ngữ khí trào phúng, nói hai thanh niên Hoa Quốc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Nhưng chính phủ Hoa Quốc lại không có hành động gì, bla bla. Bức thứ hai chính là tin tức ngày hôm qua, nói động đất lớn như vậy. Chính phủ Hoa Quốc thông báo không có thương vong, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cái gì gọi là hiện thực mất mặt? Cái gì gọi là dễ chết? Nghe người bạn đang làm tình nguyện viên ở Ác Tỉnh nói, dân bản xứ đều vô cùng cảm kích. Trên đây đều là những comment của netizen. Thời gian trước, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa bị cư dân mạng phun tới tối đen. Hiện giờ trong thời gian ngắn nhanh chóng được tẩy trắng. Mọi người đều cảm thấy, tuy rằng thật lâu trước kia Thẩm Húc Thần đã có xưng hô con trai quốc dân, nhưng hiện tại Thẩm Húc Thần mới hoàn toàn xứng đáng với cái tên đó. Trước và sau động đất, Thẩm Húc Thần đã làm rất nhiều chuyện khiến người người kính nể. Trong thời khắc nguy cấp trở thành anh hùng bình dân ngăn cơn sóng dữ. Sau thiên tai còn hào phóng mở hầu bao làm nhà từ thiện, thật khiến người ta sùng bái, kính nể. Giá trị danh vọng của Thẩm Húc Thần điên cuồng tăng trưởng. Đến lúc này, ở Hoa Quốc, không ai không biết tới Thẩm Húc Thần. Loại nổi tiếng này không giống với các nhà lãnh đạo xây dựng thủy điện vì quốc gia hay cư dân ở các vùng núi xa xôi. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều phi thường có hảo cảm đối với cậu. Thậm chí, bởi vì khoảng thời gian này liên tục có tin tức về cậu trên các mặt báo trong và ngoài nước, bởi vậy có không ít người ngoại quốc cũng biết tới cậu. Rất nhanh, giá trị danh vọng của cậu đã đột phá hơn 1.000. Hệ thống lần nữa tăng cấp. Lần này sau khi tăng cấp, công năng phòng tối tiến theo một bước. Bên ngoài 1 giờ thì trong phòng tối là 4 giờ. Điều này có nghĩa là sinh mệnh của Thẩm Húc Thần lại một lần nữa được kéo dài hơn. Ngoài ra, các sản phẩm ma pháp trung cấp đặc thù cũng phong phú hơn. Không chỉ giá trị danh vọng tăng mạnh, mà thang tiến độ lực ảnh hưởng trong hệ thống cũng bò về phía trước một khoảng. Tuy chỉ là một khoảng nhỏ, nhưng so với mức độ cực kỳ nhỏ bé trước đây, lực ảnh hưởng lần này đã có thay đổi vô cùng lớn. Mà Thẩm Húc Thần rốt cuộc cũng biết, sau khi lực ảnh hưởng gia tăng, cậu có lợi ích gì? Ít nhất hiện tại, cậu đã có lợi ích lớn đầu tiên. Về sau, nếu muốn mua bất cứ vật gì, mặc kệ là cho mình hay là cho bất cứ ai dùng, đều được hưởng chiết khấu 9-15%. Tuy rằng chiết khấu thấp, nhưng được hời vẫn là có lợi. Đối với Thẩm Húc Thần đã quen với sự keo kiệt của hệ thống mà nói, cậu đã cảm thấy vừa lòng rồi. Có lẽ lực ảnh hưởng càng tăng thì chiết khấu về sau sẽ càng nhiều. Cái tên Thẩm Húc Thần ở trên mạng hot bao nhiêu thì ở trong cuộc sống hiện thực của cậu cũng hot bấy nhiêu. Không chỉ sở nghiên cứu mà bất cứ phòng ban nghiên cứu hay cơ quan tổ chức nào đối mặt với Thẩm Húc Thần, tâm tình cũng vô cùng phức tạp. Bởi vì với một tài năng hiếm có như Thẩm Húc Thần, họ đều vô cùng muốn cậu về làm việc cho mình. Mặt khác, bọn họ cũng lo nếu thật sự can thiệp quá sâu sẽ khiến cho Thẩm Húc Thần mất đi sự sáng tạo. Vậy thì phải làm sao? Chiến sĩ có đãi ngộ cấp chiến sĩ, thiên tài cũng có đãi ngộ cấp thiên tài. Phàm xử lý không thỏa đáng, khiến một thiên tài mai một tài năng, vậy thì rất đáng tiếc. Nhưng bởi vì Thẩm Húc Thần, đối với đủ loại chiến tích trâu bò, không riêng việc dự báo động đất lần này, mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã có trong tay mấy học vị thạc sĩ và cử nhân. Trên thực tế, trước khi phát minh được cỗ máy dự báo động đất, cơ hồ cũng đã có vô số cơ quan, tập đoàn gửi thư mời Thẩm Húc Thần tới làm việc. Thẩm Húc Thần nhất nhất đều từ chối khéo. Hết cách, bản thân cậu có quá nhiều bí mật, nên cậu cũng chỉ có thể làm một mình. Sau khi thu thập được siêu nhiều tích phân, Thẩm Húc Thần lại tiếp tục trang hoàng biệt thự nhà mình. Đầu tiên, hệ thống bảo vệ biệt thự được đề cao thêm một bước, là kết quả của khoa học kỹ thuật vượt thời đại, cùng với sản phẩm luyện kim ma pháp. Người ngoài vô pháp do thám hết thảy bí mật bên trong biệt thự của cậu. Tiếp theo, tầng hầm tư nhân trong biệt thự được lắp đặt càng cao cấp hơn. Vì muốn mở rộng thêm không gian, Thẩm Húc Thần không tiếc dùng tới các sản phẩm luyện kim ma pháp. Nhưng bởi vì hiện thực không phải là thời đại của ma pháp, cho nên các sản phẩm luyện kim này chỉ có thể sử dụng mà không thể nghiên cứu chế tạo được. Dưới sự trợ giúp của các sản phẩm ma pháp, Thẩm Húc Thần đã mở rộng tầng hầm ra gấp 3 trước đây. Nếu nói chi tiết, thì phòng thí nghiệm khắp nơi trang bị sản phẩm hiệu suất và chất lượng cao này đã không đơn thuần là một phòng thí nghiệm nữa rồi. Nó đã trở thành căn cứ của Thẩm Húc Thần, là một nơi có thể khai sáng mọi lĩnh vực của thế giới mới. Nó ký thác nhiều ý tưởng và tri thức của Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần cảm thấy cậu hoàn toàn có thể trạch trong biệt thự đến cuối đời. Nếu không phải sợ người ta hoài nghi, kỳ thật mỗi ngày cậu hoàn toàn có thể mua đồ ăn sạch ở trên hệ thống. Có lẽ rất nhiều năm về sau, khi Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa không còn ở đây nữa, căn biệt thự của bọn họ được tặng lại cho nhà nước trở thành điểm di tích bán vé tham quan. Lúc đó, sẽ có hướng dẫn viên du lịch giơ cờ tam giác, dẫn du khách đi tham quan một phòng căn nhà nói. Đây là phòng khách, nghe nói trước đây Ngày Thẩm ngồi trên chiếc sofa này, linh quang chợt lóe, đã viết ra cuốn sách nổi tiếng Bảy Điều Suy Luận. Các vị lại qua xem bên này, từ cầu thang này đi lên chính là tầng thượng. Nghe nói mỗi ngày đều có ánh sáng tự nhiên chan hòa chiếu sáng. Tầng thượng là nơi Ngài Thẩm thích nhất. Đáng tiếc, theo di chúc của Ngài Trình, nơi này không được mở ra đối với người ngoài. Khi Ngài Thẩm lớn tuổi, Ngài ấy đã viết tập thơ Duy Nhất Một Đời về tình yêu của Ngài ấy và Ngài Trình. Tất cả đều được viết ở trên tầng thượng. Đến dưới tầng hầm, trận pháp luyện kim đều đã tự động tiêu hủy. Hết thảy bí mật đều chìm xong trong lịch sử lâu dài của tòa nhà. Hết chương 134. Chương 135, hối hận. Chuyện mời làm việc có thể từ chối khéo, nhưng tiệc rượu tư nhân thì không phải cái nào cũng có thể từ chối được. Người đã sống ở trên đời, rất nhiều lúc không thể quá cao ngạo. Bởi vì cho dù bạn có là thiên đại kỳ tài đi chăng nữa, cũng không thể đối kháng với toàn bộ thế giới. Cho nên Thẩm Húc Thần chọn lựa tới tham gia vài bữa tiệc. Từ sau khi ra trường, bề ngoài Thẩm Húc Thần chỉ có một thân phận, đó là nhà sáng lập tập đoàn đầu tư Thần Hoa. Với thân phận này, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta khen một câu tuổi trẻ tài cao, cũng không nhiều người để vào mắt. Nhưng từ sau khi vụ việc dự báo động đất gây động tĩnh lớn như vậy, khiến mọi người không thể không xem lại giá trị của Thẩm Húc Thần. Cho dù là những người bình dân không hiểu các lý luận khoa học cao thâm cũng biết, chỉ cần có thêm mấy cơ hội chứng minh cỗ máy dự báo động đất hoạt động có hiệu quả. Như vậy hai thanh niên trẻ tuổi Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa nhất định danh lợi song thu. Mà trong mắt những nhà nghiên cứu khoa học, Nếu bản báo cáo của Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa đệ trình lên được chứng minh tính chân thật của nó, như vậy tên tuổi của Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa chắc chắn sẽ được ghi dấu ấn trong lịch sử. Đương nhiên, cuộc sống không phải tiểu thuyết, Thẩm Húc Thần cũng không phải Long Ngạo Thiên, không phải ai cũng bị anh chinh phục. Số người hoài nghi anh vẫn có rất nhiều, không có ít người còn cảm thấy hết thảy đều là âm mưu. Có lẽ Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa chỉ thông qua dấu hiệu trước khi có động đất mà tính toán ra thôi. Cái gì mà cỗ máy dự báo động đất đều là nói dối. Những người này đều chờ Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa bị lật mặt. Nhưng mà, cho dù trong lòng có hoài nghi, nhưng những người này cũng chỉ dám dùng clone phun vài câu ở trên mạng, hoặc là ngầm oán giận mà thôi. Bởi vì hình tượng Thẩm Húc Thần đã đứng vô cùng vững chãi trong lòng đa số người dân cả nước, mà những yến hội anh tham gia đều là cao cấp, nên không ai dám nói cái gì ngay trước mặt anh. Mọi người đều là bộ dạng anh vui tôi vui, mọi người đều vui. Sau vài lần tham gia yến hội, mọi người đều biết Thẩm Húc Thần có một quái tật. Kỳ thật cũng không tính là quái tật, chẳng qua không giống với đại đa số mọi người mà thôi. Chính là, ở bất cứ trường hợp công khai nào, Thẩm Húc Thần đều không mang theo bạn gái đi cùng. Ngẫu nhiên anh sẽ xuất hiện cùng một, hai trợ lý của mình, còn lại đa số anh đều chỉ xuất hiện một mình. Mà người bạn gái trong truyền thuyết kia của anh chưa bao giờ lộ diện. Có người không khỏi phỉ báng trong lòng, bạn gái Thẩm Húc Thần đuôi què sức mẻ gì mà chưa bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng. Đến nay không một ai biết bộ dạng của ta ra sao. Mà cái cô bạn gái này là cái bình giấm chua lợi hại cỡ nào mà Thẩm Húc Thần mỗi khi đối mặt với con gái đều có bộ dạng nho nhã lễ độ nhưng lại kính nhi viễn chi. Mỗi lần xuất hiện ở các trường hợp công cộng, không dẫn theo bạn gái, sợ bạn gái bị soi mói làm phiền, Thẩm Húc Thần thật tuyệt. Hơn nữa, Thẩm Húc Thần cũng muốn mang Cố Phượng Thư đi cùng. Nhưng hiện tại, Cố Phượng Thư cả ngày đều chôn mình trong các thiết bị y học. Thật sự không có nhiều thời gian cùng Thẩm Húc Thần tham gia các yến tiệc nhàm chán. Hôm nay, Thẩm Húc Thần lại mang theo bạn đi cùng tham dự hoạt động. Người bạn này cũng là người quen nhiều năm, chính là Thạch Thượng Phi, có biệt danh rồi. Mẹ Thạch Thượng Phi đi bước nữa, nên cậu ta theo mẹ tới Xài Gia. Cậu ta lại luôn bị người thừa kế chính thống của Xài Gia nhắm vào, bởi vậy mỗi ngày trôi qua không quá tốt lành. Cũng may cậu ta tính tình, trời sinh phóng khoáng, không thèm để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Tuy cũng từng oán giận vận mệnh bất công, nhưng cuối cùng vẫn im lặng cho qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thạch Thượng Phi liền đi theo Thẩm Húc Thần làm việc. Bây giờ lãnh đạo tối cao của tập đoàn đầu tư Thần Hoa là Thẩm Húc Thần, nhưng người phụ trách quản lý chính lại là Thạch Thượng Phi. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt, Thạch Thượng Phi có thể đứng thẳng thắt lưng, cũng có thể khom mình cúi người. Trong thương trường, rất có bản lĩnh làm việc. Tập đoàn Thần Hoa có con mắt tinh anh của Thẩm Húc Thần, cộng với Thạch Thượng Phi mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nên phát triển vô cùng vũ bão. Đi vào hội trường, sau khi chào hỏi gia chủ xong, Thẩm Húc Thần và Thạch Thượng Phi liền tách ra. Thẩm Húc Thần không thích nơi có nhiều người, tùy tay lấy một ly rượu, mang tới khu nghỉ ngơi. Thẩm Húc Thần trong lòng cân nhắc, bây giờ trong tay anh nhân lực, tài lực có đủ, hoàn toàn có thể đầu tư thêm một số hạng mục nữa. Cái dự án Thẩm Húc Thần đầu tư hiện nay đa số là mảng điện ảnh. Một là một trạch nam chân chính, Thẩm Húc Thần hoàn toàn có quyền lên tiếng về phương diện này. Cách đó không xa, có hai người nhìn theo Thẩm Húc Thần, trong đó một người nhịn không được lên tiếng. Có người thật khiến cho người khác hâm mộ, luận xuất thân, nó hơn chúng ta ở chỗ nào, mà giờ lại vẻ vang hơn chúng ta. Diêu Tuấn khẽ cười, cũng không thể nói vậy, có những người, có chỉ số thông minh, có may mắn, còn rất cố gắng, không thành công thì ai thành công đây? Tao nghe nói, sau lưng Thẩm Húc Thần chính là tên quái nhân Trình Gia, một mực bảo hộ nó. Người đằng sau tiếp tục nói, đúng là quái nhân. Sau lưng Thẩm Húc Thần đã có Trâu Gia, mà tên quái nhân Trình Gia kia còn cố sáng vào là cớ làm sao? Chỉ bằng việc nó là bạn học, Trâu Gia mà thèm nói hiến ân cần à. Diêu Tuấn hơi cúi đầu, che đi khác thường trong mắt, giả bộ nói đùa. Mày ghen à, bộ mày không biết người ta vừa gặp đã thân sao? Muốn nói, ai giúp ai nhiều hơn còn chưa chắc đâu. Lần này, ngoài mặt là Thảo Húc Thần và Trình Dĩ Hoa danh lợi song thu, nhưng kỳ thật, toàn bộ Trình gia không tận dụng vơ vét sao. Tuy rằng động đất phát sinh, đến cùng giúp đỡ hỗ trợ hơn 10 vạn người dân an toàn, công lao lớn đến thế nào chứ? Trình gia lúc trước có hành động đầu tiên, mọi người cũng không phải đồ ngu, ai chả nhìn chằm chằm vào miếng bánh đó. Nếu giờ là thời cổ đại, có khi Trình gia còn được lòng của mấy chục vạn dân ấy chứ. Này cũng đúng, vậy mà Trâu gia lại không hành động theo kịp, lại làm như không biết gì cả. Diêu Tuấn tiếp tục cười nói, chính thế đó, cho nên hai thằng nhóc đó đều rất ghê gớm, có thể không đắc tội thì đừng đắc tội, tốt nhất nên kết bạn hữu thì hơn. Nói xong, Diêu Tuấn không nói thêm gì nữa, hắn thu ánh mắt trên người Thẩm Húc Thần lại, ném về phía Thạch Thượng Phi đang cùng mấy người trò chuyện vui vẻ. Thẩm Húc Thần không để ý tới chuyện quản lý, mọi người đều biết Thạch Thượng Phi có quyền ăn quyền nói ở Thần Hoa, cho nên những người cầm dự án của mình chạy tới trước mặt hắn không thiếu, mở miệng ngậm miệng đều gọi hắn một tiếng Thạch Tổng. Phải biết rằng mấy năm trước, Thạch Thượng Phi còn bị anh kế của hắn ép tới không thở nổi. Nghĩ như vậy, Diêu Tuấn không khỏi hối hận. Con người Diêu Tuấn rất có dạ tâm, năng lực và kiến thức không tệ. Đáng tiếc ở trong gia tộc, bởi vì phụ thân quá mức ôn hòa, không có dạ tâm gì. Vì thế, trong quá trình trưởng thành của mình, hắn một chút cũng không có quyền phát ngôn trong nhà. Bác trai hiện tại đang là gia chủ của Diêu gia, rất yêu thương đứa con gái Diêu Phương Phi của mình. Diêu Tuấn biết cơ hội của mình đã tới, hắn luôn tỏ ra đối xử tốt với Diêu Phương Phi, thông qua Diêu Phương Phi lấy được không ít lợi lộc từ gia tộc. Đáng tiếc, thành cũng bởi Diêu Phương Phi, mà bại cũng bởi Diêu Phương Phi. Lúc trước, khi Diêu Phương Phi coi trọng Trình Dĩ Hoa, Diêu Tuấn cũng đã nhìn ra được, rõ ràng là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Thế nhưng Diêu Tuấn lại cân nhắc được mức về sau, quyết định vẫn đứng về phía Diêu Phương Phi. Chung quy, Trình Dĩ Hoa tuy đáng giá để đầu tư, nhưng hắn lại không có quan hệ thân thiết gì với Trình gia. Ít ra, Diêu Tuấn đầu tư trên người Diêu Phương Phi đã có chút hiệu quả. Hắn không xác định nếu như mình đầu tư lên người Trình Dĩ Hoa, sau này sẽ có kết quả gì. Lúc ấy nghĩ sai liền hỏng bét. Diêu Tuấn tự nhiên càng lúc càng cách xa Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần. Bây giờ nhìn mấy người Thẩm Húc Thần quang huy vẻ vang, Diêu Tuấn tất nhiên biết mình đã bỏ lỡ một kỳ ngộ rất lớn. Nhưng hiện tại vô luận có hối hận thế nào cũng vô dụng. Cái vòng tròn kia đã khép kín, mà Diêu Tuấn hắn đã không thể bước vào trong được nữa rồi. Đoán ra cậu chắc chắn không thích bầu không khí này, nhất định phải tìm một chỗ trốn. Trình Tú Nghiên mỉm cười nói, cô ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên bụng. Nghe vậy, dường như Trình Tú Nghiên đang cố ý đợi cậu thì phải. Thảo Húc Thần đặt ly rượu sang một bên nói, ngày tìm tôi có chuyện gì? Đừng xưng hô như vậy, kỳ thực tôi cũng không lớn hơn các cậu bao nhiêu. Trình Tú Nghiên nói, tôi vừa nghe được một tin tức, phỏng chừng A Hoa cũng biết, nhưng nó ở trong sở nghiên cứu không ra được, các cậu không thể liên lạc với nhau, tôi nghĩ có thể cậu vẫn chưa biết. Các tin tức về cỗ máy dự báo động đất đều đã được xử lý, chung quy trong nước vẫn còn chưa nghiên cứu thấu triệt. Loại khoa học kỹ thuật cao siêu này, dù thế nào cũng phải giữ bí mật phải không? Thế nhưng cái đảo quốc đều là những nước thường xuyên xảy ra động đất nhiều nhất. Biết nước ta có được cỗ máy này, nhất định sẽ động tâm. Ngoại trừ đảo quốc, các quốc gia khác cũng bởi vì không rõ thật giả, trước mắt đều đang nằm im quan sát. Cậu gần đây nên cẩn thận một chút, tôi lo có người ôm mục đích mà tiếp cận cậu. Trình Tú Nghi không chỉ một tay nắm nữa, trước mắt đã là nửa giới giải trí Hoa Quốc, mà cô ấy còn là đại tiểu thư Trình gia, đương nhiên biết tin tức linh thông hơn nhiều người khác. Đừng thấy hiện tại đang là thời kỳ hòa bình, thế nhưng ngành tình báo của các nước đều đang thi nhau dùng sức, đấu xem thủ đoạn của ai cao minh hơn mà thôi. Trên thực tế, Thẩm Húc Thần đã biết chuyện này, giữa cậu và Trình Dĩ Hoa tự có cách liên lạc riêng. Nhưng Thẩm Húc Thần vẫn mang lòng biết ơn nói, tôi sẽ chú ý. Đa tạ cô đã nhắc. Trình Tú Nghiên cười nói, thật ra tôi cũng chỉ nhiều lời một câu thôi. Các cậu đều là người cẩn thận. Đúng rồi, đợi A Hoa từ sở nghiên cứu đi ra, cậu giúp tôi chuyển lời cho nó, bảo nó nhớ chuẩn bị hồng bao. Thẩm Húc Thần hiểu ra hỏi, dường như phải chúc mừng cô rồi. Trình Tú Nghiên gật đầu, tươi cười tăng thêm một ít hạnh phúc. Còn chưa đầy tháng nữa, hơn nữa tôi cũng không phải nghệ sĩ, cho nên không công bố với công chúng, chỉ những người thân thiết biết là đủ rồi. Cậu cũng phải chuẩn bị hồng bao, không được trốn đâu đấy. Cô yên tâm, đợi tới khi em trai hoặc em gái được sinh ra, chúng tôi nhất định sẽ tặng một hồng bao đặc biệt lớn. Thẩm Húc Thần nói, Trình Dĩ Hoa gọi Trình Tú Nghiên là cô. Tự nhiên con trai con gái của Trình Tú Nghiên sẽ là em trai hoặc em gái của Trình Dĩ Hoa. Thẩm Húc Thần cũng theo đó mà gọi. Bằng không, hiện tại cậu hơn 20 tuổi. Khi con của Trình Tú Nghiên được sinh ra, cậu phải lên chức chú mới đúng. Trình Tú Nghiên hiểu ra, cười cười. Kỳ thật cô đã sớm hoài nghi mối quan hệ giữa Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa. Thế nhưng cô chẳng nói cái gì. Ngoại trừ chuyện hợp tác làm ăn không nói. Đây là lần đầu tiên Thẩm Húc Thần và Trình Tú Nghiên ngồi nói chuyện riêng với nhau. Hai người đều không nói ra trắng ý của mình, nhưng đã ngầm hiểu ý của đối phương. Như thế hai người cũng coi như trò chuyện thật vui vẻ. Hết chương 135.